Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Đầu xuân năm mới thì Vân cũng xin kính chúc tất cả mọi người sức khỏe, bình an và may mắn. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã donate cũng như là lì xì chúc mừng năm mới cho Vân cũng như kênh và chú Vinh qua tài khoản Ví Momo, Vietcombank và PayPal. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Bán Vũ, bạn Nguyễn Tiến Cường và một bạn có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Xin cảm ơn bạn Han Asworth, bạn Jack Mai và bạn Dũng Lê đã donate ủng hộ qua tài khoản ví PayPal. Xin cảm ơn bạn Đức Huy, bạn Xuân Trường và bạn Khiêm đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Và không làm các bạn đợi lâu, Vâng xin phép đọc phần tiếp theo của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong tập 670. Chương 3331. Trong tổng cung, lúc Dương Khai đi tới, Chúc Tình đang nắm lấy hai tay của Mạc Tiểu Thất thì thầm. Cũng không biết trò chuyện điều gì để cho khuôn mặt của Mạc Tiểu Thất có một dáng tươi cười. Sau một lúc lâu, lại bỗng nhiên lắc đầu. Một mặt khó xử cùng dáng vẻ khẩn trương. Chúc Tình kiên nhẫn, an ủi, thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng, bình tĩnh lại. Đằng sau, Chúc Tình đi tới, nháy mắt ra dấu với Dương Khai. Hai người cùng nhau rời đi. Nàng vừa rồi nói chuyện gì vậy chứ? Dương Khai ôm lấy cả người Chúc Tình, một tay không thành thật du tẩu trên người nàng, vừa mở miệng hỏi. Chúc Tình vuốt ve cánh tay quái ác của hắn, mở miệng nói. Ta hỏi nàng, lúc nào đi gặp Tam trưởng lão? Nàng giống như có chút sợ. Dương Khai nghe thì liền nói. Chuyện bình thường thôi. Dọc đường tới đây, nàng ta vẫn luôn ở một trạng thái mâu thuẫn, cảm xúc chờ mong cùng khẩn trương. Đến nơi đây, loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Mà sao? Nàng ta không muốn đi gặp mẹ của mình ư? Chúc Tình đáp. Cũng không phải là không nguyện ý, dù sao cũng có do dự. Bất quá, nàng nếu như vậy, vẫn là chúng ta đi mời Tam trưởng lão đến đây đi. Cũng được. Dương Khai gật đầu. Lúc này hai người khởi hành hướng chỗ linh đảo của Tam trưởng lão phi đi. Khoảng cách từ Nguyệt Nha đảo của Chúc Tình đến linh đảo của Tam trưởng lão cũng không quá xa. Lấy tốc độ của hai người, trước sau bất quá một nén nhang đã tới. Toàn bộ linh đảo phong cảnh tươi đẹp, từng dãy núi xếp chồng, khó tin được chính là còn có một thác nước to lớn từ đỉnh núi đổ xuống dưới, mạch nước nối liền trời đất. Người còn chưa tới đã nghe được tiếng vang ầm ầm. Dưới thác nước có một sơn cốc, trong sơn cốc có mấy gian ban công, Tam trưởng lão phục tùy ở lại nơi đây. Chúc Tình quen đường dẫn Dương Khai đến chỗ này, liền nhìn thấy một cung trang phụ nhân mặc đồ màu thủy lam đang loay hoay một chút, hoa hoa thảo thảo, thần thái nhã nhặn, khí chất dịu dàng. Dường như nhận ra điều gì, Phục Tuyền ngẩng đầu nhìn, mỉm cười với Chúc Tình. Sau đó ánh mắt dừng trên người Dương Khai. Tam trưởng lão, Chúc Tình đi lên trước hành lễ, Dương Khai cũng chắp tay nói. Tam trưởng lão, Phục Tuyền mỉm cười. Các người đã tới sao? Lần trước nàng cũng đã gặp Dương Khai, biết quan hệ của Dương Khai cùng Chúc Tình, mà quan hệ của hai người này cùng quan hệ của mình với Mạc Hoàng cơ hồ không sai biệt, đều là phạm vào kiêng kỵ lớn lao của Long Đảo. Khác biệt duy nhất chính là mình cùng Mạc Hoàng đã có dòng dõi, sự tình đã không có chỗ để cứu vãn, mà Dương Khai cùng Chúc Tình vẫn còn chưa đi đến một bước này, cho nên Phục Tuyền đối với bọn hắn liền có một loại cảm giác đồng mệnh tương liên. Cứ việc cùng Dương Khai không có quen biết nhiều, giờ phút này gặp mặt cũng không có nửa phần cảm giác lạnh nhạt. Dương Khai cũng là lần đầu nghiêm túc dò xét Phục Tuyền. Thời điểm lần trước gặp nàng, nàng bị trục xuất tiến vào trong Long Mộ thời gian vài chục năm, mới vừa vặn thoát khốn. Chính là thời điểm suy yếu, một mặt tái nhợt ta thấy mà thương. Giờ phút này không thể nghi ngờ đã khôi phục. Nhưng gặp nàng dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt ôn hòa, hồn nhiên không có nửa điểm kiêu căng mà Long tộc nên có. Hắn vừa rồi cũng nghe Chúc Tình nói qua, Tam trưởng lão là Thủy Long, tính tình nhu hòa nhất trong toàn bộ Long tộc tại Long đảo. Nếu là hiểu rõ ràng, liền sẽ thấy nàng giống như ẩn sĩ của Long tộc. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhất cử nhất động của Phục Tuyền xác thực cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. So với nhị trưởng lão Phục Trân, đơn giản chính là một trời một vực. Nhớ tới Phục Trân kia, trong lòng của Dương Khai cũng có ớn lạnh. Cũng không biết lão gia hỏa Trúc Viêm kia làm thế nào mà chịu đựng được. Lần trước ngươi theo Ô Quản mà đi, nhiều năm như vậy ngươi mới trở về. Có cái gì ngoài ý muốn sao? Dương Khai lắc đầu đáp. Không có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại, đã để cho Tình Nhi lo lắng rồi. Phục Tuyền nói. Tình Nhi xác thật là lo. Làm bạn cùng ta những năm này, nàng cũng không biết. Tam trưởng lão à? Chúc Tình vội vàng xen lời, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay Dương Khai tới là có một việc hỷ sự muốn nói cho người. Phục Tuyền hé miệng mỉm cười. Ta thì có thể có sự tình vui gì? Tiểu nha đầu này hồ ngôn loạn ngữ rồi. Chúc Tình cười đáp. Tiểu thất tới thăm người, không biết đây coi là chuyện vui hay không? Tiểu thất sao? Phục Tuyền nghe thì biến sắc, đôi mắt một mực ôn nhuận như nước. Giờ khắc này lóe ra quang mang kinh người, quay đầu nhìn qua Dương Khai kích động nói. Tiểu thất tới sao? Dương Khai gật đầu. Thủ Vũ Đại Đế biết ta muốn tới Long Đảo một chuyến, cho nên liền đem tiểu thất muội muội giao cho ta, để cho ta mang nàng tới gặp ngài một lần. Có được đáp án khẳng định, Phục Tuyền đúng là nhịn không được, thân thể mềm mại rung lên. Ánh mắt nhìn hướng sau lưng Dương Khai, là hoàn toàn không có tung tích, khàn giọng nói. Nàng ở đâu rồi? Nàng trong này sao? Lấy long mạch cửu giai tinh khiết của nàng, tu vi thánh linh chí tôn. Nếu là Mạc tiểu thất thật theo tới, liền có thể phát giác ra. Giờ phút này lại hỏi như vậy, hiển nhiên tư duy đã có chút hỗn loạn, không có năng lực nhận ra. Có thể nói, nữ nhi sang đây gặp nàng, mang đến cho nàng trùng kích rất lớn. Nàng đợi ngài trên nguyệt nha đảo của Tình Nhi. Tiểu thất muội muội giống như có chút sợ, cho nên không dám tới. Giờ phút này Phục Tuyền đâu còn nghe giải thích, trong đầu chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Tiểu thất tới rồi, tiểu thất đến Long Đảo, tiểu thất sang đây gặp ta. Cách chỗ mình không xa, mình lập tức liền có thể nhìn thấy nàng. Đã nhiều năm như vậy, tách nhau từ khi nữ nhi còn trong tả lót. Đây là lần đầu khoảng cách gần nữ nhi của mình như vậy. Lần đầu có hy vọng gặp nàng trực tiếp. Gần như không đợi Chúc Tình nói hết lời, thân hình Phục Tuyền đã thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng Nguyệt Nha đảo kích xạ mà tới. Dung Khai cùng Chúc Tình liếc nhau đều nhìn ra điều bất đắc dĩ trong mắt nhau, nhưng cũng lý giải tâm tình mẹ con hai người này vào giờ khắc này. Tới xem một chút đi. Dương Khai nắm tay Chúc Tình đuổi theo. Nếu như Thủ Vũ Đại Đế đem Mạc Tử Thất phó thác cho hắn, hắn tự nhiên phải có trách nhiệm mới được. Mặc dù cảm thấy tính cách của Mạc Tử Thất còn không đến mức tại lần thứ nhất gặp Phục Tuyền làm ra sự tình ngỗ nghịch gì, nhưng loại tình huống này nên là tận mắt nhìn mới an tâm. Lại là thời gian một nén nhang, hai người quay trở về Nguyệt Nha đảo. Phía trước tẩm cung, Phục Tuyền đi trước một bước. Giờ phút này sớm đã tới, bất quá cũng chưa đi vào, mà là đứng bên ngoài tẩm cung. Một mặt lo nghĩ bất an, thần thức cảm ứng bên trong. Trong tẩm cung xác thực có một đạo khí tức sinh mệnh lạ, nhưng lại quen thuộc. Chính là sông cạn đá mòn, thiên băng địa liệt. Nàng cũng sẽ không quên sinh mệnh khí tức đặc thù này. Đó là khí tức cùng huyết mạch của mình tương liên, đó là khí tức cùng nguồn gốc từ một thể. Dương Khai cùng Chúc Tình đứng sau lưng nàng nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Hai người đều cảm nhận được, giờ phút này nỗi lòng Phục Tuyền quay cuồng không ngừng, do dự bất an. Bỗng nhiên, Phục Tuyền quay đầu trông sang hướng Chúc Tình, khẩn trương nói. Tình Nhi, bộ dáng của ta bây giờ không có vấn đề gì chứ? Thần sắc kia phảng phất một dạng, sợ mình có chỗ nào không đúng chọc cho nữ nhi chán ghét. Dạ không. Quần áo thì sao? Có cái gì nhăn nhó không? Dạ không. Đầu tóc thì sao? có rối loạn hay không? Dương Khai nói, Tam trưởng lão không cần lo được lo mất. Người là mẫu thân của tiểu thất. Tiểu tử trước kia nghe nói qua một câu hơi khó nghe một chút. Nói là chó không có chê chủ nghèo, con không chê mẹ xấu. Người coi như thế nào đi nữa thì cũng là mẫu thân của tiểu thất. Nàng tuyệt đối sẽ nhận người. Huống chi trên đời này, sợ không có người mẹ nào xuất sắc hơn Tam trưởng lão đâu. Thật sao? Phục Tuyền thở dài một hơi. Tiểu thất mặc dù không có nói nhiều với ta, nhưng đoạn đường đi tới đây, ta có thể cảm thụ được. Tiểu thất rất là muốn gặp người, rất muốn nhìn một chút mặt mũi của người là ra sao. Chỉ là nàng có chút sợ thôi. Phục Tuyền quay đầu trông, sau đó run giọng nói. Nàng đang sợ điều gì? Nàng không biết năm đó người vì điều gì mà mặc kệ nàng. Nàng sợ lần này nàng tới gặp người, người cũng sẽ không nhận nàng. Phục Tuyền nghe thì khẽ giật mình, hai mắt nhanh chóng chuyển đỏ, nước mắt theo gò má chảy xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành từng viên châu ong ánh sáng long lanh, rơi trên mặt đất hoa hoa tác hưởng. Một màn này, nếu để cho người có dụng tâm khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ điên cuồng. Long tộc rơi lệ, nước mắt hóa thành châu, là tài liệu luyện đan cực kỳ khó có. Phục Tuyền lẩm bẩm nói, ta làm sao lại không nhận nàng? Là ta có lỗi với nàng mới đúng chứ. Tam trưởng lão à? Chút tình trong lòng ê ẩm, nhìn nàng rơi lệ, chính mình cũng có chút không dễ chịu. Thoáng điều chỉnh một chút, không thấy nửa điểm dị thường. Phục Tuyền lúc này mới mở ra bộ pháp, hướng trong tẩm cung bước đi. Không lâu sau, liền tiến vào bên trong. Dương Khai cùng Chúc Tình hai người đứng bên ngoài, không có đi vào theo quấy rầy, nhưng đều đang lặng lẽ chú ý động tĩnh bên kia. Thần niệm cảm giác bên trong, trong tẩm cung, Phục Tuyền cùng Mạc Tiểu Thất cảm xúc chập trùng không chừng. Nhất là Mạc Tiểu Thất, chập trùng kịch liệt, đơn giản để cho người ta sợ nàng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Thẳng cho đến một khắc, loại chập trùng này đạt tới một trạng thái đỉnh phong. Chợt từ trong tẩm cung truyền đến tiếng của Mạc Tiểu Thất mang theo tiếng khóc nức nở la lên. Mẫu thân! Ai, xong rồi. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vẫn luôn cảm thấy mẹ con hai người này gặp mặt sẽ không có gợn sóng gì, nhưng toàn bộ quá trình để cho người ta có cảm giác lo lắng. Giờ phút này có một tiếng la lên, đại biểu cho dặn dò của Thú Vũ Đại Đế đã hoàn thành. Dương Khai cũng có thể bỏ xuống trọng trách trong lòng. Chúc Tình nhẹ nhàng dựa sát vào trong ngực Dương Khai, thấp giọng nói. Về sau, hài tử của chúng ta cũng sẽ có bộ dáng như này sao? Nhìn người mà ngẫm tới mình, Chúc Tình cũng không nhịn được lo lắng. Dương Khai nhếch miệng cười. Không biết, nếu ngày sau chúng ta thật sự có hài tử, ta tuyệt đối sẽ không để hắn cùng ngươi tách ra. Nếu là Long Đảo bên này dám ngăn trở, chúng ta liền lật tung Long Đảo này lên. Chúc Tình cười ngọt. Vậy liền chờ ngươi có bản lĩnh đem Long Đảo lật ngược, chúng ta sẽ có đứa bé. Dương Khai quan sát trái phải, đại thủ một lần không thành thật du tẩu trên người Chúc Tình, rồi thấp giọng nói. Ta hiện nay liền có thể cho nàng một cái. Chúc Tình bắt lấy tay hắn, đồng thời nhéo hắn một cái bên hông. Dương Khai nhe răng trợn mắt nói. Thật nhiều năm không gặp, nàng không đói bụng sao? Lặng lẽ thôi động Kim Thánh Long bản nguyên chi lực, trêu chọc tiếng lòng của Chúc Tình. Chúc Tình không đỡ được cái này. Năm đó lần thứ nhất gặp mặt, liền bị Dương Khai không biết vô tình hay cố ý, dùng loại phương pháp này chiếm hết tiện nghi. Bản nguyên chi lực Kim Thánh Long đối với nàng là một loại hấp dẫn cùng rục rịch khó mà miêu tả được. Chương 3332. Giờ bị Dương Khai một phen trêu chọc, quả nhiên sắc mặt ửng hồng, lại vẫn cắn răng nói. Ta đói bụng hay không, ngươi không cần quan tâm. Dù sao ta biết ngươi nhất định ăn no rồi. Dương Khai trợn mắt. Nói hưu nói vượng, nào có chuyện đó. Hiện tại phu quân ta là bụng đói kêu vang. Chúc Tình thầm ý nhìn sang hắn. Ta nhớ ngươi đã từng nói với ta, tại hạ vị diện tinh vực, ngươi còn có 4 vị phu nhân. Làm sao lần này về tinh vực không có gặp các nàng ư? Dương Khai gãi mặt, Gặp được. Nói tới, người cùng các nàng xa cách cũng đã không ít năm, thân bị bỏ lâu, củi khô bốc lửa. Chẳng lẽ lại không phát sinh chút gì? Dương Khai ha ha gượng cười. Trên lòng đảo khí trời thật là tốt. Trúc Tình hừ một tiếng, tay đấm vào lồng ngực hắn. Còn dám kêu đói bụng với ta sao? Dương Khai bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, thưởng thức nhào nặn, một trận lấy lòng, rồi cười làm lành. Đổi chủ đề khác đi. Nói tới việc này, hắn có hơi chút xấu hổ. Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt. Tứ nữ không có gì, luôn ở chung một chỗ, cũng đều quen thuộc nhau. Dương Khai vẫn luôn đau đầu, nên như thế nào để Trúc Tình gặp mặt các nàng. Bốn vị phu nhân của mình, trong tinh vực, cố nhiên là tồn tại nhất đẳng. Nhưng nếu là cùng Trúc Tình so ra, thì kém rất nhiều. Dù sao, nàng là long nữ, thân phận bậc này, người nào có thể cùng sánh vai. Hắn sợ trong lòng Trúc Tình sẽ có ý nghĩ gì không tốt. Trúc Tình giận hắn một chút, bỗng nhiên rút tay ra ngoài, thay hắn cẩn thận sửa sang trang phục. Bây giờ không phải là lúc, chờ đi. Chờ cho Tam Trưởng Lão các nàng đi, rồi hãy nói chuyện. Dương Khai gật đầu, được. Bỗng nhiên Thâm Tình chậm rãi nhìn sang Trúc Tình, ôn nhu nói. Tình Nhi, nàng thật là tốt. Đơn giản mấy chữ này lại thắng qua bất luận lời dỗ ngon dỗ ngọt nào. Trúc Tình nghe vào trong tai, vui trong lòng. Mặt ngoài mặc dù không lộ mảy may, khuấy miệng lại có chút vẫn lên trên, mở miệng nói. Ít đến loạn tâm thần ta. Ta dẫn ngươi đi bái kiến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Gặp bọn họ, ngươi cần phải thu liễm một chút. Gặp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sao? Dung Khai mắt trừng, sau đó gật gù nói. Gặp đại trưởng lão thì còn có thể. Gặp cái gì nhị trưởng lão, không đi. Đối với Phục Trân, nữ nhân kia, trong lòng hắn bài xích cực kỳ. Chính là nữ nhân này đem Phục Tuyền trục xuất vào trong long mộ. Cũng là nữ nhân này lúc trước muốn đem Trúc Tình gả cho Phục Trì. Dương Khai đối với nàng ta, một nửa điểm hảo cảm cũng là không có. Trúc Tình nhìn hắn chăm chăm. Không đi cũng phải đi. Dương Khai cười hằng hắc. Nàng không sợ, ta gặp lão yêu bà kia rồi đánh với nàng ta một trận sao? Trúc Tình cau mày. Cái gì mà lão yêu bà? Người đừng có nói chuyện lung tung. Lời này mà để cho nhị trưởng lão nghe được, nàng còn không bị tức chết sao? Nàng ta không phải lão yêu bà, thì ai là lão yêu bà? Tình Nhi, ta nói với nàng, chỉ bằng vào việc năm xưa, nàng ta muốn đem nàng gả cho Phục Trì kia. Cả đời này ta đã khó có khả năng chào đón nàng ta. May là tiểu tử kia bị Ô Quản làm thịt rồi. Nếu không, ta cũng sẽ làm thịt hắn. Trúc Tình thở dài. Ta biết trong lòng ngươi có oán khí, nhưng nàng dù sao cũng là nhị trưởng lão của Long tộc, mà ta cũng là một thành viên Long tộc. Người hẳn cũng biết, Long tộc ta sinh sôi khó khăn, mỗi một tộc nhân đều có trách nhiệm kéo dài huyết mạch. Cách làm năm xưa của nàng, ta mặc dù cũng cực kỳ ghi hận, nhưng nếu đứng trên phương diện lập trường Long tộc, cách làm của nàng là không có vấn đề gì. Không có vấn đề. Dương Khai thanh âm đột nhiên cất cao, tức giận nhìn sang Trúc Tình. Nàng ta muốn đem nàng gả cho người khác. Nàng vậy mà nói cách làm của nàng ta không có vấn đề sao? Thì ta cũng nói rồi, là đứng trên lập trường của Long tộc mà. Dương Khai cắn răng. Ta mặc kệ. Nàng trước kia nghĩ thế nào? Hiện tại nàng phải nhớ cho thật kỹ. Đầu tiên là nữ nhân của Dương Khai ta, sau đó mới là Long tộc tộc nhân. Trúc Tình chớp chớp đôi mắt to, vung tay. Ngươi là đang nổi giận với ta sao? Dương Khai thở phì phò. Ta đâu nổi giận gì với nàng, là với lão yêu bà kia. Trúc Tình cười khúc khích, tiến lên kéo cánh tay hắn. Được rồi, ta nhớ kỹ rồi. Về sau mọi thứ đặt ngươi lên hàng đầu, rồi mới nghĩ tới Long tộc. Dương Khai cúi đầu, nhìn lướt qua bộ ngực nàng bị cánh tay mình đè ép đến biến dạng. Trong lòng nóng lên nuốt nước bọt. Làm gì lôi lôi kéo kéo, có chuyện hảo hảo nói, ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì? Dứt lời trái phải quan sát, một bộ lén lén lút lút. Trúc Tình thì không quan tâm, ngược lại đem thân thể dán càng gần, mị nhãn như tơ nói. Vậy thì ngươi trước đáp ứng cùng ta đi bái kiến hai vị trưởng lão đi. Dương Khai bệ nghệ nhìn nàng. Nàng cho rằng nàng bán nhan sắc là có thể sao? Thật là ngây thơ. Nói không đi là không đi, đánh chết cũng không đi. Bái kiến một mình đại trưởng lão ngược lại là có thể. Về phần lão yêu bà kia thì thôi đi. Chúc Tình ôn nhu nói. Kỳ thật, trải qua chuyện lần trước, thái độ của nhị trưởng lão đã có biến hóa rất lớn rồi. Nếu không, người cho rằng nàng vì cái gì không có đem ta trục xuất vào trong long mộ. Năm xưa, tam trưởng lão chính là bị nàng ta trục xuất vào trong long mộ. Tam trưởng lão cùng nàng ta cũng là tình như tỷ muội đó. Dương Khai cười lạnh hăng hắc. Tốt cho một cái tình tỷ muội, làm tỷ tỷ vậy mà đem muội muội trục xuất tới long mộ, mặc cho tự sinh tự diệt. Nếu không phải Thú Vũ đại nhân tới kịp thời, tam trưởng lão nào còn mệnh chứ. Nàng nên may mắn mình làm ra quyết định sáng suốt, nếu không nàng cũng đừng mong có kết quả gì tốt. Dừng một chút rồi nói tiếp. Nàng hẳn là cảm nhận được áp lực, chọc một mình Thú Vũ đại đế đã đành, nhưng còn chọc tới trên đầu ta, nàng há có thể chịu nổi. Thấy hắn mềm không được, cứng không xong, Chúc Tình nhịn không được dậm chân nói. Người muốn như thế nào mới nguyện ý cùng ta đi bái kiến nhị trưởng lão chứ? Dương Khai quay đầu nói. Không muốn như thế nào hết, dù sao chính là không đi. Chúc Tình tức giận. Tùy ngươi, dù sao về sau ngươi nếu là nhớ ta, cũng có thể đến Long Đảo gặp ta. Chúng ta cứ danh bất thuận như vậy cũng tốt. Mà ngươi cũng có bốn vị phu nhân rồi, lúc nào cũng sẽ không tịch mịch. Còn nuôi một tiểu tình nhân long tộc trên Long Đảo, thật là nhiều mặt mũi đó. Sau khi nói xong, nghiêng đầu đi, không còn quan tâm Dương Khai. Nghe nàng nhấc lên hai chữ tình nhân, Dương Khai lập tức nghĩ đến Cơ Dao, đột nhiên khó hiểu mà hơi chột dạ. Trong mắt đi lòng vòng, len lén liếc nhìn nàng một chút, thấy nàng hốc mắt đã ửng đỏ, một bộ lạ chả chực khóc, lập tức không chịu đựng nổi, vòng tay qua giữ lấy thân thể nàng bày ngay ngắn trước mặt, nhìn nàng rồi nói. Sinh khí sao? Chúc Tình đầu lệch sang một bên, hoàn toàn không quan tâm tới hắn. Dương Khai không khỏi có chút bứt tai, gãi má, âm thầm cảm thấy mới vừa rồi mình hơi có nặng lời rồi. Tình Nhi, nàng biết mà, ta thật sự không thích thái độ cùng cách làm của nữ nhân kia. Việc lần trước ta còn không có tính toán cùng nàng ta. Đây cũng là ta do không có bản sự. Chờ khi ta có bản lĩnh, cam đoan không tha cho nàng ta. Chúc Tình thấp giọng nói. Vậy ngươi có biết ta là Long tộc, nàng là nhị trưởng lão Long tộc, ta lại là người của ngươi. Ngươi cứ khăng khăng không hòa hoãn quan hệ với nàng, ta sẽ bị kẹp ở giữa. Nghe nàng nói kiểu này, Dương Khai không khỏi trợn tròn mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút. Xác thực là như vậy à, mình đúng là có thể dùng sức nháo lên, không nể mặt phục trân. Nhưng như vậy lại là để Chúc Tình càng thêm khó khăn. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai gật đầu. Tốt, ta theo người bái kiến hai vị trưởng lão. Chúc Tình kinh hỉ ngẩng đầu. Là thật sao? Dương Khai đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Vì Tình Nhi, lên núi đao xuống biển lửa thì như thế nào? Chúc Tình lập tức một mặt cảnh giác nhìn sang hắn. Mở miệng ra là dỗ ngon dỗ ngọt. Khai thật đi, người bên ngoài đến cùng là câu dẫn bao nhiêu nữ nhân rồi? Dương Khai dở khóc dở cười. Làm sao lại nhắc tới chuyện này rồi? Ngươi, người này xem thì đứng đắn, kỳ thật một bụng tâm địa gian dảo. Lúc trước, lần đầu gặp mặt ta, nhìn đã biết bản tính của ngươi rồi. Dương Khai thở dài. Tình Nhi, nàng nhìn sai ta. Ta đến tình giới mấy chục năm. Trước khi gặp được nàng, ta một mực thủ thân như ngọc. Đối mặt đủ loại sắc đẹp cũng không có động lòng. Cũng chỉ có nàng mới khiến cho ta khó lòng kìm nổi mà thôi. Chúc Tình ánh mắt lập tức có chút mê ly. Sự thật chứng minh, mặc kệ là nhân tộc hay long tộc, phàm là nữ nhân, đối với dỗ ngon dỗ ngọt đều là không có sức đề kháng. Dương Khai chuyển đề tài. Nhưng lần đó cũng không thể trách ta. Ta cũng không biết sẽ ngoài ý muốn như vậy. Chúc Tình xấu hổ. Vậy chẳng lẽ là trách ta? Trách ta, trách ta. Dương Khai lập tức nhận lỗi, cười hăng hắc. Kỳ thật, nếu là không có lần ngoài ý muốn kia, người và ta hiện nay chưa hẳn có thể đi đến một bước này. Chúc Tình sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng hồi tưởng tràng cảnh lần đầu gặp mặt, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, sắc mặt biến đổi. Đúng rồi, ngươi đã gặp Phục Linh chưa? Gặp rồi. Dung Khai gật đầu, không biết nàng vì điều gì đột nhiên hỏi tới chuyện này. Nàng nói bị phạt trông coi cử vào Long Đảo trong năm. Ta đi từ bên đó tới, đương nhiên là gặp. Là nàng ta dẫn ta tới nơi đây, bằng không, ta nào biết được nàng ở trên linh đảo nào. Là nàng ta mang người tới đây sao? Chúc Tình quá sợ hãi, khẩn trương nhìn sang Dương Khai. Nàng ta không có làm gì ngươi chứ? Ai? Có thể làm gì được ta? Dương Khai bật cười. Chúc Tình suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cũng đúng. Ngươi đi cùng với Tiểu Thất. Nàng ta xác thực không có cách nào đối với ngươi như vậy. Dương Khai không hiểu, nhìn sang Chúc Tình. Sao? Như vậy là gì? Sao trong nàng như rất cảnh giác với nàng ta? Chúc Tình có chút bất đắc dĩ, nhìn Dương Khai chần chừ một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Ngươi cũng biết, ta nguyên bản là Long Mạch Bát Giai, mà Bát Giai Long Mạch trên Long Đảo coi như là tồn tại rất cao rồi. Trước kia, cũng chỉ có Tam Trưởng Lão cùng Tứ Trưởng Lão mới là Cửu Giai Long Mạch. Mà sau khi đi cùng với ngươi, ta lại ngoài ý muốn đột phá tới Cửu Giai. Dương Khai cười ha ha. Tình Nhi không cần cảm ơn ta, đó là chuyện ta phải làm mà. Chúc Tình thèn thùng đập cho hắn một phát, rồi trở lại chuyện chính. Hiện tộc nhân trên Long Đảo đều biết huyết mạch của ta tại sao đột nhiên tấn thăng, cho nên có một vài tỷ muội đối với ngươi dường như rất có ý tứ. Hiện nay tộc nhân trên Long Đảo đều biết vì sao huyết mạch của ta lại đột nhiên tấn thăng, cho nên có một vài tỷ muội đối với ngươi dường như rất có ý tứ. Có ý gì? Dương Khai ngạc nhiên. Chúc Tình trừng mắt liếc hắn. Có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Dương Khai trong mắt đi vòng vòng, rất muốn giả bộ thanh thuần, nhưng làm sao cũng giả không nổi, tay chỉ chính mình, nhếch miệng cười nói. Chẳng lẽ lòng nữ trên Long Đảo các ngươi đều có ý đồ với ta sao? Chương 3333. Chúc Tình lo lắng nói. Long tộc của chúng ta mặc dù trời sinh cường đại, nhưng mà tịnh tính huyết mạch lại là một vấn đề để cho người ta nhức đầu. Mỗi một lần tăng lên huyết mạch đều phải hao phí vô số thời gian. Bây giờ bỗng nhiên có dạng đường tắt này, mà là đường tắt không có chút nào tai họa ngầm. Ngươi cho rằng các nàng sẽ không động tâm sao? Cái kia, hỏi một chút. Các nàng trên Long Đảo có bao nhiêu người? Dương Khai ho nhẹ nói. Ngoại trừ ta, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ra còn có 4 người khác. Ít như vậy sao? Dương Khai sờ cằm. Mặc dù đã sớm biết nam nữ trên Long Đảo Long tộc tỷ lệ rất không cân đối, lại không ngờ rằng nữ nhân Long tộc tính đâu ra đấy chỉ có 7 người mà thôi. Chúc Tình đã là người của hắn rồi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chắc chắn sẽ không có ý nghĩ đối với hắn. Về phần 4 người kia... Chúc Tình liếc mắt nhìn sang Dương Khai. Ta cảnh cáo ngươi đó, tuyệt đối không thể để ý đến các nàng. Dương Khai nghiêm túc. Ta làm sao có thể để ý đến các nàng? Ta chỉ cầu các nàng chớ có cua ta, ta liền cảm ơn trời đất. Nếu thật là như lời nàng nói, tồn tại của ta đối với các nàng là đại bổ chi dược rồi. Nghĩ thầm trách không được, trước đó Phục Linh một mực trước mặt mình làm điệu làm bộ. Nguyên lai là có tính toán. Nói lại tác phong Phục Linh mặc dù không ra làm sao, nhưng mà tư sắc cùng tư thái thì vẫn có. Chúc Tình thở dài. Kỳ thật, cũng trách không được các nàng, huyết mạch tăng lên đối với Long tộc ta, lực hấp dẫn quá là lớn. Các nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao mặc kệ như thế nào, trong khoảng thời gian người ở Long Đảo, không nên rời khỏi ánh mắt ta. Được rồi, ta đã biết. Dương Khai gật đầu không ngừng, vỗ vỗ ngực. Cam đoan cả ngày lẫn đêm đều đi cùng nàng, tuyệt không tùy tiện rời khỏi nàng. Chúc Tình làm sao không biết ý tứ trong lời hắn. Đi trước, bái kiến hai vị trưởng lão một cái đi. Như là đã đáp ứng Chúc Tình, lúc này tự nhiên không thể đổi ý. Cũng may, đi trước bái phỏng là đại trưởng lão Chúc Viêm. Dương Khai đối với vị đại trưởng lão này, ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ. Trong ấn tượng, đại trưởng lão Long tộc tự hồ không có tính tình gì xấu, nhưng thực lực bản thân cường đại là điều không thể hoài nghi. Tình Chúc Viêm bên trong mặc dù có chữ viêm, nhưng bản thân không phải là hỏa long mà là thanh long. Hắn bên trên thanh mộc đảo cổ thụ che trời, mỗi một gốc cây đều to lớn vô cùng, xem qua liền biết đã trưởng thành vô số niên đại. Chỗ trung tâm của thanh mộc đảo, một cổ thụ cao chọc trời, chiếm phạm vi phương viên ngàn trượng. Tàn tán cây cơ hồ muốn che đậy hơn phân nửa hòn đảo. Thời điểm Dương Khai cùng Chúc Tình tới đây, gặp Chúc Viêm đang bày một tư thế kim kê độc lập, đứng tại bên dưới chỗ rễ cây, chắp tay trước ngực không nhúc nhích. Thân trên của đại trưởng lão trần trụi, hạ thân cũng mặc vào một cái quần rộng rãi, thâm u thổ tức, giống như có thể cuốn lên mây gió trời đất. Một thân cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, tự như cuộn rễ của cây già. Mỗi một khối ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Lúc mở mắt, uy nghiêm lớn lao từ trên trời giáng xuống, lại để da thịt Dung Khai tê rần. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sắc bén chi quang trong mắt Chúc Viêm liền biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh bình thản. Đại trưởng lão, Chúc Tình tiến lên hành lễ, Dung Khai cũng đi nhanh mấy bước chắp tay nói. Dung Khai, xin bái kiến đại trưởng lão. Chúc Viêm không nói gì, mà một lần nữa nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi thu công. Lấy ra quần áo từ trong nhẫn không gian, một bên mặt, một bên cười mỉm, nhìn sang Dung Khai. Lá gan của người đúng là không nhỏ, vậy mà còn dám quay trở lại Long Đảo. Dung Khai quay đầu sang, nhìn Chúc Tình, nhếch miệng cười sau đó đáp. Không quan hệ đảm lượng, nếu Tình Nhi ở đây, ta tự nhiên sẽ tới. Chúc Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Tính người hữu tâm, biết trước tiên tư gặp lão già hỏa ta một chút. Dương Khai nhíu mày. Đại trưởng lão biết ta đến Long Đảo rồi sao? Sau khi hỏi xong mới đột nhiên cảm giác chính mình có chút ngu ngốc. Phục Linh nếu gặp qua mình, khẳng định đã đem tin tức truyền ra ngoài. Nàng dù sao gánh vác trách nhiệm thủ hộ cửa vào của Long Đảo. Nếu ngay cả tin tức này đều không cáo tri Long Đảo, đây mới thật sự là thất trách. Thật ra, lão phù hiện nay có chút không biết, nên dùng thái độ gì để nói chuyện với người. Dương Khai khẽ nhíu mày. Lời ấy của đại trưởng lão là có ý gì? Chúc Viêm chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Người chính là nhân tộc, lại bắt cóc một long nữ của long tộc ta. Sự tình long tộc ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Lần trước, người tự tiện xông vào Long Đảo, công nhiên cướp dâu tại ngày đại hỷ của long tộc. Hại cho long tộc ta mất hết mặt mũi, thậm chí còn có một tộc nhân bởi vì ngươi mà chết. Người chết kia là bát giai lôi long, để cho long tộc ta bị tổn thất to lớn. Mỗi chuyện này, mối thù giữa ngươi cùng long tộc ta có thể nói là không chết không thôi. Ngươi nói, lão phu có phải nên lấy ngươi làm địch nhân để đối đãi hay không? Đại trưởng lão à! Chúc Tình nghe thì sắc mặt đại biến, vốn cho rằng đại trưởng lão tính tình ôn hòa, cho nên mới mang Dương Khai tới gặp lão trước. Chỉ cần Dương Khai có thể qua cửa của đại trưởng lão, chuyện sau đó liền dễ làm. Lại không biết vừa tới gặp, Chúc Viêm liền nói ra những lời này. Để Chúc Tình không thể không sợ hãi, nghe ý tứ trong lời nói của Chúc Viêm, có tư thế muốn Dương Khai nợ máu trả bằng máu. Nếu thật sự là ép đại trưởng lão xuất thủ, Dương Khai hôm nay hà có thể có cái gì tốt. Bất quá lời nàng vừa ra, Dương Khai liền cản câu chuyện rồi khẽ cười. Đại trưởng lão là muốn gán tội cho người khác, sợ không có lý do đi. Chúc Viêm híp mắt. Muốn gán tội cho người khác sao? Lời nói của lão phù, từng cọc từng kiện đều là thật, ở đâu ra muốn gán tội cho người khác? Dương Khai gật gù đắc ý. Nếu như đại trưởng lão cầm những sự tình này đến ép buộc ta, tiểu tử cũng nói ra suy nghĩ của chính mình. Chúc Viêm thản nhiên nói, lão phù xin rửa tay lắng nghe. Đại trưởng lão nói ta bắt cóc Chúc Tình, lời này ta không đồng ý. Nam nữ hoàng ái, nhân chi thường tình. Tình yêu chân chính làm sao chủng tộc có thể hạn chế. Hướng chi, Chúc Tình bây giờ còn ở Long Đảo, nào có bắt cóc. Đại trưởng lão nếu lại nhẫn tâm nói ta bắt cóc Chúc Tình, vậy ta cũng nhận đi. Chúc Viêm thần sắc nhạt nhẽo, nhìn không ra hỉ nộ, cũng không có ý tứ nói chuyện. Dung Khai nói tiếp. Chúc Tình nếu đã là người của ta rồi, làm sao có thể gả nàng cho người bên ngoài? Cho nên cướp dâu, việc này không phải ta mong muốn, là không thể không làm, huống chi. Ngày đó là ta nhẫn nhịn, lấy ra Long Đảo lệnh, muốn đổi lấy tự do của Chúc Tình. Bất quá đáng tiếc, Long tộc các ngươi tự hồ có chút không nhận Long Đảo lệnh. Theo như đồn đại, cầm trong tay Long Đảo lệnh có chỗ cầu. Chỉ cần Long Đảo có thể thỏa mãn, nhất định sẽ không từ chối, hoàn toàn chính là lời nói dối trắng trợn. Một chuyện này đại trưởng lão cũng chưa quên đi. Chúc Viêm không phản bác được, sự tình Long Đảo lệnh đúng là Long Đảo bên này không đúng. Dương Khai lại nói tiếp. Về phần cái chết của Phục Trì, đó là Ô Quản làm, liên quan gì tới ta? Long tộc muốn báo thù mà nói, đi tìm Ô Quản đi. Chẳng lẽ Long tộc chỉ là hiếp yếu sợ mạnh sao? Đánh không có thắng Ô Quản, chỉ có thể đi khi dễ tên tiểu tử như ta. Chúc Viêm trầm ngâm một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nói. Nói sự tình thì nói, vũ nhục Long tộc ta mà làm gì? Dương Khai kiệt ngạo nói. Tiểu tử bất quá là cãi lại một hai, chứng minh trong sạch mà thôi. Miệng lưỡi bén nhọn à. Đó cũng là bản sự của ta. Chúc Viêm bật cười. Người mặc dù nói rất có lý, nhưng Long tộc bên này bởi vì người mà tổn thất thật lớn cũng là sự thật. Không nói đến cái chết của Phục Trì, Long huyết hoa kia, dù sao cũng là người trộm đi. Dương Khai nghiêm mặt. Long huyết hoa? Hoàn toàn ta chưa từng thấy qua. Chúc Viêm cả giận. Bớt giả bộ ngớ ngẩn trước mặt ta đi. Nói, người đem những trung phẩm thượng phẩm Long huyết hoa kia hái đi còn chưa tính. Ngay cả những bông hoa hạ phẩm cũng hái đi làm gì? Những cái kia đối với ngươi là hữu dụng hay sao? Bây giờ Long huyết hoa còn thừa trên Long đảo không có mấy. Chỉ ít trong vòng ngàn năm, huyết mạch tộc nhân Long tộc ta đừng nghĩ tiến thêm một bước. Món nợ này ngươi muốn làm sao? Thần sắc của Dương Khai run rẩy. Việc này mình quả thật làm không chính cống. Trước mặt mọi người cướp dâu đã thương Phục Trì, coi như mình chiếm cứ đạo lý. Nhưng chuyện trộm Long huyết hoa lại hoàn toàn là mình sai. Chỉ bất quá ngày đó hắn muốn tinh tiến Long mạch, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Bây giờ muốn hòa hoãn quan hệ cùng Long tộc, việc này đúng là có chút khó giải quyết. Nhưng việc đã tới nước này, Dương Khai còn có thể làm sao? Chỉ có thể cứng cổ nói. Đại trưởng lão, người muốn ra sao? Còn xin cứ ra tay đi, vì tình nhi ta xin nhận lấy. Chúc Viêm khẽ nói. Đừng có nói đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, nếu đã làm sai, tự nhiên nên đền bù sai lầm. Dương Khai liếc mắt. Nói trước nha, đại trưởng lão, nếu là khăng khăng khó xử ta, cho trách tiểu tử không có nể mặt mũi. Chúc Viêm vừa bực mình, vừa buồn cười. Lão phù còn cần bao đầu tiểu tử nhà người nể tình sao? Mặt mũi ta từ trước tới nay là chính mình xây dựng nên, cũng không phải là người khác cho. Dương Khai vuốt cằm. Đại trưởng lão nói không sai. Chúc Viêm nói. Người trộm Long huyết hoa để cho huyết mạch tộc nhân ta không cách nào tinh tiến trong vòng ngàn năm. Bất quá nếu người có thể giải quyết vấn đề này, ân oán trước đó của người cùng Long tộc liền tạm thời gác lại đi. Hắn cũng không có nói xóa bỏ. Dù sao Phục Trì chết, hoặc ít hoặc nhiều, Dương Khai cũng có chút trách nhiệm. Không biết, đại trưởng lão muốn ta giải quyết ra sao? Bồi thường Long tộc những Long huyết hoa kỳ ư? Trên tay ta mặc dù còn có một ít, nhưng cũng chỉ là hạ phẩm. Là vì lần trước không dùng hết Long huyết hoa, trung phẩm thượng phẩm lúc ấy đã hao hết toàn bộ rồi. Nghe thấy lời này, khoe mắt Chúc Viêm co quắp. Toàn bộ trung phẩm thượng phẩm hao hết rồi sao? Người ăn cơm cũng không có khả năng ăn hết nhiều như vậy đi. Vốn đang chờ mong, trên tay của Dương Khai lại còn Long huyết hoa. Kết cục bây giờ khiến cho tâm tình của Chúc Viêm nguội lạnh rồi. Cho dù là Long tộc phục dụng Long huyết hoa, luyện hóa dược hiệu cũng cần một chút thời gian. Dương Khai lại nói lúc ấy hao hết. Nói một cách khác, trong thời gian rất ngắn, hắn liền đem mấy trăm gốc trung phẩm thượng phẩm Long huyết hoa tiêu hao sạch. Còn như hắn còn có một số hạ phẩm Long huyết hoa thì có lợi gì? Dương Khai hít mũi nói. Đúng. Hỗn trướng à. Chúc Viêm giận tím mặt. Lần này là nổi giận thật rồi. Kém chút nhìn không được. Đem Dương Khai nện một trận. Do tới nỗi Chúc Tình chợt lách người ngăn trước mặt Dương Khai. Cũng may Chúc Viêm giận thì giận. Còn chưa tới mức mất trình độ lý trí. vẫn phát hỏa một trận, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên cảm xúc bình tĩnh trở lại, trên dưới đánh giá Dương Khai một chút, như có điều suy nghĩ nói. Nghe nói, ngươi có bản lĩnh để huyết mạch Long tộc tinh tiến cấp tốc. Lời vừa ra, hàn quang lóe lên trong mắt của Chúc Tình. Dương Khai nghe thì mắt trợn tròn. Kết thúc tập 670 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện nha. Vì tích nhất thời gian không có nhiều thì Vân tranh thủ khi nào mà đọc khi đó thôi. Thời gian hơi ngắn một chút nhưng mong các bạn thông cảm.